Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, sâu mọt cùng khinh bỉ. Lâm Trác Vận năm nay 20 tuổi, khoa chính quy vừa tốt nghiệp, tại chính phủ cơ quan chỉ lên 2 tháng lớp, bởi vì cảm giác sâu sắc nhàm chán, tự điều đến nhẹ hóa công học viện đảm nhiệm dạy. Hơn nữa trực tiếp là chính quy giảng sư, 20 tuổi tốt nghiệp đại học sinh, đặt ở thế kỷ mới cũng không nhiều cách nhìn, huống chi nhập học tuổi phổ biến hơi cao hiện tại, cũng không phải là thiên tư thông minh, chỉ vì cha mẹ của nàng đều là giáo sư, mặc dù bị hạ phóng đến nông thôn, cũng từ nhỏ bồi dưỡng con gái tri thức văn hóa, 1980 năm cha mẹ sửa lại án xử sai. Năm ấy 7 tuổi Lâm Trác Vận phản hồi thành ở bên trong. Lập tức tự đọc tiểu học năm thứ 4. Về phần công tác phương diện, chỉ có thể nói tùy hứng. Trong nhà có quan hệ, mình cũng có năng lực. Còn không phải toàn bộ bằng yêu thích đi Thanh Hoa Bắc Đại đương làm giảng sư tự nhiên không có khả năng, nhưng đến nhẹ hóa công học viện đương làm giảng sư lại nước chảy thành sông. Cùng Trần Đào so sánh với, Lâm Trác Vận ngực không có lớn như vậy, chân cũng không còn dài như vậy, nhưng thắng tại khuôn mặt hoàn mỹ, ngũ quan dấu hiệu, hơn nữa trên người có một loại tài trí phong độ của người trí thức. Nàng tựa như theo thâm cốc rời chồng đến nhà ấm lan hoa. Ngây thơ, nhã nhặn lịch sự, yêu nhã, yếu ớt, mà Trần Đào giống như một cây giã cây đào núi. Nhịn hạn nhịn đông lạnh, kiên cường, tại cằn cỗi nham trong khe hoa nở sáng lạn. Ta là tiểu tống xưởng trường, không nghĩ tới Lâm tiểu thư cũng đã được nghe nói ta. Tống Duy Dương cười nói, Lâm Trác Vận nói, ta 2 ngày trước rời đi tỉnh thành thời điểm, cha ta còn khen ngươi nì, còn đem bà đưa tin ngươi cái kia thiên văn vẻ cho ta xem, để cho ta cố gắng công tác. Không kiêu không ngạo, không cần phải 3 bữa được bữa cái. Tống Duy Dương nghĩ thầm, lão gia tử có thể khoa trương ta, còn thật là khó khăn đắc. Đời trước không biết đã trúng hắn bao nhiêu mắng. Theo kết hôn trước kia liền mắng, một mực mắng đến xuyên Việt qua lúc ấy. Coi ta là thành lừa gạt hắn ngoại tôn nữ nhi đại hỗn đản. Thang Dũng cười nói, tiểu tống xưởng trưởng đúng vậy, tỉnh thành danh nhân. Vài phần báo chí đều đăng lại rồi, muốn không biết cũng khó khăn, chủ yếu có lẽ hay là cái này bề ngoài hai huynh muội không đến điều. Một cái hảo hảo cơ quan đơn vị không đợi, không nên chạy tới dạy học, cái khác thì càng khốn kiếp, đại học đều không niệm xong, đi học người đảo phê văn kiếm tiền, khi kết hôn còn cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, đi vòng vòng, dùng thành báo chiều. Có vài thập niên xử lý báo lịch sử. Tuy nhiên chỉ ở tỉnh thành và quanh thân khu huyện phát hành. Nhưng lượng tiêu thụ lại sắp xếp toàn bộ báo tỉnh chí vị thứ 2 gần với báo tỉnh đảng. Tỉnh thành cái kia chút ít chính phủ cùng mong đợi sự nghiệp đơn vị. Cơ hồ từng phòng đều đính, dùng thành báo chiều. Điều này sẽ đưa đến tiểu tống xưởng trưởng tại tỉnh thành thể chế trong đại danh đỉnh đỉnh. Không biết có bao nhiêu lãnh đạo cán bộ, cầm, tiểu tống xưởng trưởng, đến giáo dục chính mình không nên thân con cái. Tống Duy Dương khiêm tốn nói, báo chí khó tránh khỏi nói ngoa, ta chỉ là dẫn đầu đồ hộp nhà máy buôn bán lời một ít tiền mà thôi. Tiểu xí nghiệp, dù thế nào dày vò cũng tựu như vậy rồi, Thang công tử mới được là làm đại sự nghiệp người. Thang Dũng hỏi, ngươi nghe nói qua danh hào của ta. Từng nghe gia phụ nói về. Hắn đối với Thang công tử phi thường bội phục. Tống Duy Dương cười nói. Ha ha ha. Mặc dù là nói hưu nói vượn. Nhưng cái này mã thí tân bốc ta thích nghe. Thang Dũng cười lớn nói. Về phần ba của ngươi. Ta đã thấy 2 lần. Còn bán qua nhẹ công sở phê văn cho hắn. Hắn người này quỷ tinh. Thích hợp làm bằng hữu. Nhưng không dễ tiếp xúc. Tống Duy Dương nói, đã đều là quen biết cũ, vậy sau này nhất định phải nhiều hơn liên lạc, Thang Dũng khoát tay nói, uống rượu chơi bóng có thể, nhưng phải Phê Văn đừng tìm ta. Hiện tại quản được nghiêm, Phê Văn không tốt làm, hơi không chú ý phải bị nắm, chộp tiến cục cảnh sát uống trà. Theo Thang Dũng lời nói và việc làm cũng có thể thấy được. Người này rất thông minh, ai tại vuốt mông ngựa, ai đang khích bác Ly Gián. Trong lòng của hắn tinh tường lắm, nhưng hắn lại cà lơ phất phơ, to gan lớn mật, mà ngay cả đầu cơ trục lợi Phê Văn loại này chuyện hư hỏng, cũng dám tại trước mặt mọi người lấy ra hay nói giỡn. Tống Duy Dương cười nói, giao bằng hữu nha, nên uống rượu chơi bóng. Phê Văn bản sao nói ra quá sát phong cảnh, vậy chúng ta đến đánh một ván. Thang Dũng nói, ba người thi đấu. Lâm Trác Vận xen vào nói, Tống Duy Dương nói, Lâm tiểu thư trước hết mời. Lâm Trác Vận vung mạnh cầu vung ra, đệ nhất cầu đánh ngã 5 cái bình, thứ hai cầu lại bổ sụp đổ 2 cái, đắc 7 điểm, trình độ chỉ có thể nói cũng tạm được. Trung Đại Hoa thấy Tống Duy Dương cùng hai vị quý nhân trò chuyện được rất tốt, kinh sức lực hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, trong nội tâm gấp đến độ cùng mèo chảo đồng dạng, lúc này vội vàng vỗ tay tán thưởng, bóng tốt, Lâm tiểu thư đánh cho thật tốt. Nhưng cái chém gió này lại vỗ vào đùi ngựa thượng, Lâm Trác Vận cho rằng Trung Đại Hoa tại châm chọc nàng, lập tức sẽ không cho sắc mặt tốt xem. Tống Duy Dương nói, Thang công tử, cùng một chỗ, có thể. Thang Dũng nói, hai người đi ra cầu. Tống Duy Dương đánh ngã 6 bình, Thang Dũng đánh ngã 9 bình. Tốt, Thang công tử kỹ thuật dẫn bóng là chức nghiệp trình độ. Trung Đại Hoa tiếp tục vuốt mông ngựa, lần này vỗ mông ngựa đúng. Thang Dũng ưa thích sống phóng túng, càng ưa thích người khác tán tụng hắn sống phóng túng chỗ cao minh. Lập tức cười đến mặt mũi tràn đầy nở hoa. Lại đến, Tống Duy Dương đánh ngã 3 bình, đắc 9 điểm, Thang Dũng bổ hết còn lại 1 bình, 10 điểm, còn muốn gia tăng tiếp theo cầu đạt được tính ra. Trịnh Học Hồng, Trần Đào cùng Dương Tín bọn người không có chơi bóng, đứng ở bên cạnh xem bọn hắn đánh, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện những thứ gì. Đánh thứ hai cách thời điểm, Tống Duy Dương đắc 7 điểm, Lâm Trác Vận đắc 8 điểm, Thang Dũng trực tiếp một cầu hoàn tất. Chai, Thang Dũng nhảy dựng lên khai hỏa chỉ ăn mừng. Trung Đại Hoa vỗ tay nói, cố chấp, Thang công tử quá cố chấp rồi. Tống Duy Dương không thừa nhận cũng không được, cái này Thang công tử đánh bowling xác thực cố chấp, tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện về sau, nói không chừng thật có thể chạy tới ví thi đấu. Mỗi người 6 cục đánh xong, Thang Dũng dùng điểm số lớn chiến thắng, hoàn toàn treo lên đánh Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận hai người. Thang Dũng đắc ý nói, các ngươi còn nhiều hơn luyện luyện, luyện thêm cũng so ra kém Thang công tử lợi hại. Tống Duy Dương cười nói, trong lòng nghĩ nhưng lại, lão tử lại không giống ngươi cả ngày chỉ biết là chơi bowling đánh cho dù cho có một cái dám dùng. Lâm Trác Vận đối với Tống Duy Dương nói, đừng cùng biểu ca ta so, chỉ cần là chơi, hắn mọi thứ tinh thông, cũng không biết làm chính sự. Chính sự nha, có người làm, ta phụ trách chơi là được rồi. Thang Dũng cười ha ha, không cho là nhục, phản cho rằng quang vinh. Trung Đại Hoa cũng nói, có người sinh ra tựu chú định rồi tốt số, theo chúng ta phàm phu tục tử không giống với Thang công tử trúng mục tiêu phú quý, hắn có tư cách chơi, cái gì đều có thể chơi nổi trên mặt nước bình. Tống Duy Dương châm chọc nói, Trung Sưởng trưởng còn học qua thầy tướng số. Trung Đại Hoa nói, cho dù không có học qua thầy tướng số, cũng có thể nhìn ra Thang công tử là phú quý mệnh, cả đời đại phú đại quý không thể chê. Thang Dũng cười to nói, ha ha, lão Trung người cũng là cả đời vuốt mông ngựa mệnh, lấy được lô hỏa thuần thanh. Trung Đại Hoa cúi đầu khom lưng nói, có thể đập thang công tử Mã Thí Tăng bốc, cái kia là vinh hạnh của ta, người bình thường muốn đập đều đập không đến, con mẹ nó ngươi thực tiện. Thang Dũng chỉ vào Trung Đại Hoa cười mắng, lời này tự hơi quá đáng. Trung Đại Hoa biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là bài trừ đi ra dáng tươi cười nói, mệnh lại tiện, chỉ muốn đi theo thang công tử hỗn lăn lộn, vẫn có thể phát chút ít tài. Ha ha ha ha, Thang Dũng mừng rỡ không được, vỗ Trung Đại Hoa đầu vai cười không ngừng. Tống Duy Dương cười lạnh không nói, Lâm Trác Vận biểu lộ chán ghét, Dương Tín thấp giọng cảm thán, quốc doanh đại nhà máy xưởng trưởng ta đã thấy không ít, có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này, thật đúng là không có mấy cái. Trịnh Học Hồng nói, Tống lão đệ cha của hắn trồng tại loại này nhân thủ thượng, ta thực thay hắn không đáng. Vâng, người này cùng một con chó không sai biệt lắm, Trần Đào nói. Dương Tín nói, loại người này kỳ thật phi thường đáng sợ, cho người phạm chán ghét, cho người không đem hắn để ở trong lòng, lại hội ở lúc mấu chốt bị cắn ngược lại một cái. Hắn không phải cẩu, là độc xà, nói vị này thang công tử, Trung Đại Hoa nhất định là có chuyện muốn nhờ, mới có thể như vậy thấp kém. Một khi xảy ra vấn đề, Trung Đại Hoa nhất định sẽ loạn cắn người. Người thứ nhất bị cắn đúng là thang công tử. Trịnh Học Hồng phỏng đoán nói, lúc trước Tống lão bản khẳng định cũng đem bà Trung Đại Hoa xem thành một con chó, cho rằng đương làm xúc sinh nuôi có thể, không nghĩ tới nhưng lại một đầu uy không no khinh bỉ. Thang Dũng đã bị Trung Đại Hoa bưng lấy có chút nhẹ nhàng, ném bowling nói, với các ngươi chơi bóng quá không có tí sức lực nào. Trình độ vấn đề, tại đây không phải có karaoke ư, ta đi ca hát, cho các ngươi biết một chút về ta ngón giọng. Trung Đại Hoa nói, thang công tử ca hát khẳng định cũng là ca sĩ trình độ, đi thanh ca thi đấu có thể cầm quán quân. Thang Dũng khoát tay nói, cái kia không nhất định, luận ca hát, Trác Vận mới được là chuyên nghiệp. Người ta đọc cấp 2 thời điểm mượn qua toàn bộ tỉnh ta sướng trận đấu quán quân. Trung Đại Hoa lại bắt đầu đập Lâm Trác Vận Mã Thí Tăng bốc. Lâm tiểu thư là chân nhân bất lộ tướng, ta quá nhỏ bé mỏng rồi, không có nhìn ra. Nói nhảm, ca hát thật xấu ai có thể nhìn ra, đó là nghe được. Lâm Trác Vận đối với Trung Đại Hoa càng chán ghét, trang đều lười đắc trang. Một đám người tràn vào karaoke phòng, Trung Đại Hoa thỉnh Thang Dũng trước hát. Thang Dũng lại nói, cao thủ giống nhau muốn cuối cùng xuất hiện, lão Trung ngươi trước hát một thủ. Trung Đại Hoa không dám cự tuyệt, ta đây tự bêu xấu. Thả con tép, bắt con tôm, thả con tép, bắt con tôm. Rất nhanh, Trung Đại Hoa tự hát lên Tiểu Bạch Dương. Hắn không có khiêm tốn, thật sự là thả con tép, bắt con tôm, hát giống như mổ heo đồng dạng khó nghe. Thừa dịp Trung Đại Hoa ca hát thời điểm, Thang Dũng ngồi ở Tống Duy Dương bên cạnh, đột nhiên thấp giọng nói, họ Trung muốn cùng ta hợp tác, lợi dụng cha ta quan hệ, đem bà ra phong rượu nghiệp công ty cổ phần hóa. Cái này cháu trai có chút không đáng tin cậy, nếu không chúng ta đem hắn đạp rồi. Hai ta hợp tác, dù sao rượu kia nhà máy cũng là các ngươi Tống gia. Tống Duy Dương ngẩn người, giờ khóc giờ cười, thang công tử thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng tự đàm loại này đại sự, ta là người không thích nói nhảm, muốn cái gì nói cái nấy, nói cái gì làm cái gì. Thang Dũng thần khắp nơi ngậm lấy điếu thuốc, giống như ngốc lại như tinh, làm cho người ta nhìn không thấu. Khó trách người này cả ngày sống phóng túng không đến điều, lại có thể hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi, cuối cùng thậm chí di dân nước ngoài hưởng thanh phúc đi. Trước cả đời, Thang Dũng lựa chọn cùng Trung Đại Hoa hợp tác, bởi vì hắn tìm không thấy những người khác. Tuy nhiên thất bại, nhưng mà tĩnh quan thời cuộc đã nhiều năm, cuối cùng đương làm người trung gian, đàm thành một cái khác ra rượu nhà máy đối với Gia Phong rượu nghiệp thu mua. Cũng không biết Thang Dũng từ đó cầm bắt được bao nhiêu tiền trà nước. Người này chính là cái sâu mọt, chuyên ăn quốc hữu tài sản, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.